em được phái tới để bắt lấy anh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 tư tư quay lại với một ít đồ ác khi quay lại. Anh ấy đặc biệt mang cho tôi quả sầu riêng mà tôi yêu thích, nói rằng muốn tôi ăn với bún ốc. Khịt mũi, anh định hối lộ tôi bằng món đồ nhỏ này à? Sau bữa tối, nhìn thấy Quy Lễ bị tư tư đẩy vào phòng bếp rửa bát, tôi lập tức trưng vẻ mặt nghiêm túc nói. Giải thích điều đó, tư tư thực sự đã mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của tôi. Miểu miểu, không cần nghiêm túc như vậy. Tại sao anh lại cười? Anh vẫn còn đủ can đảm để cười. Anh, một kẻ lừa đảo, thật hung hãn. Đúng lúc tôi đang định mắng anh ta, tư tư nhanh chóng thu lại nụ cười, hoảng sợ nói. Được rồi, tôi không cười, tôi sẽ không cười. Tôi trợn mắt nhìn anh ấy. Người đẹp đó là ai? Cô ấy tên Tử Hàn, là bạn gái của tôi. Hai người bên nhau được bao lâu rồi? Gần 3 tháng, anh đang lừa dối Quý Lễ. Tôi không ngờ anh là một kẻ cặn bã, tư tư. Miểu miểu, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, sau này em sẽ biết. Vậy khi nào anh định nói rõ ràng cho Quý Lễ? Hiện tại không được, đến lúc đó tôi sẽ đích thân nói rõ với cậu ấy. Vốn là muốn tiếc nuối Quý Lễ, nhưng khi nhìn thấy anh đi ra khỏi bếp, tôi nhanh chóng dùng ánh mắt bày tỏ ý định của mình. Sau khi tư tư nhận được ánh mắt của tôi, anh ấy cũng nhìn theo ánh mắt của tôi và nhìn Quý Lễ. Quý Lễ có lẽ đã cảm nhận được không khí căng thẳng. Ánh mắt anh ấy đảo qua đảo lại giữa tôi và tư tư. Hai người đang thì thầm gì sau lưng tôi vậy? Tư tư đi về phía Quý Lễ, ôm Quý Lễ rồi đặt tay lên vai Quý Lễ. Không có, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, về phòng cậu nghỉ ngơi một lát đi. Quý Lễ bị tư tư đưa về phòng. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Quý Lễ đang đóng chặt, thật muốn bước lên và đá nó ra. Đột nhiên điện thoại reo, là mẹ tôi gọi, mẹ, mệnh lệnh của mẹ là gì? Quý Lễ và tư tư đâu? Họ đang ở trong phòng. Thẩm Miểu Miểu, lúc bọn họ đang chơi trong phòng sao con không đi? À, ba người chúng ta chơi cùng nhau. Cái này không thích hợp. Thẩm Miểu Miểu, mẹ biết ngay là con không thể hủy hoại quan hệ của hai đứa nó được mà. Dì Lục và mẹ đã quyết định triển khai kế hoạch B vì đã lâu rồi con chưa có kết quả. Kế hoạch B, chẳng phải điều đó sẽ khiến tôi... Không, không, mẹ bình tĩnh. Con là con gái ruột của mẹ đấy, mẹ đã mang thai 9 tháng 10 ngày để đẻ con ra đó. Con gái, con nói đúng, đó là lý do tại sao mẹ rất quan tâm đến con. Vừa nghe thấy nụ cười của mẹ ở đầu bên kia điện thoại, tôi không khỏi nổi da gà. Mẹ, đừng dùng phương án B nữa, con có cách tách hai người bọn họ ra. Thật đấy, mẹ cho con 2 tuần, nếu sau 2 tuần họ không chia tay. Con sẽ để mẹ muốn làm gì thì làm. Hãy nhớ lời con nói, 2 tuần nữa gặp lại. Tút tút tút, nghe tín hiệu bẩn trên điện thoại, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tôi lại liếc nhìn cánh cửa đóng kín của Quý Lễ, trong lòng lặng lẽ hình thành một kế hoạch. Để bảo vệ danh tiếng của mình, tôi không thể nghĩ nhiều như vậy. Tư tư, tôi xin lỗi. 22, trong tuần tiếp theo. Nhờ kiên trì theo dõi và hỏi thăm từ Quý Lễ, cuối cùng tôi đã tìm ra quỹ đạo của tư tư. Đúng vậy, tôi sẽ dẫn Quý Lễ đi, bắt kẻ ngoại tình. Đương nhiên, vì sợ Quý Lễ nhất thời không thể tiếp thu, tuần này tôi đã cho anh ta nhiều loại ý rõ ràng hoặc ẩn ý ám chỉ, để anh chuẩn bị tinh thần. Không ngờ, ngay khi tôi gửi cho anh ấy bài viết, 10 dấu hiệu hàng đầu của một người đàn ông lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên WeChat thì có tiếng gõ cửa, sau đó giọng nói cáu kỉnh của Quý Lễ vang lên. Thẩm Miểu Miểu, ra đây. Tôi giận dữ bước ra ngoài. Trong phòng khách, Quý Lễ bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực. Tôi nhanh chóng ngồi cạnh anh ấy với nụ cười vui tươi và hỏi. Có chuyện gì vậy? Quý Lễ lấy điện thoại di động ra, đặt lên bàn cà phê. Thẩm Miểu Miểu, em cảm thấy mình có bệnh à? Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại của anh. Đó là giao diện trò chuyện giữa tôi và anh. Anh đã đọc bài báo tôi gửi cho anh chưa? Anh có được truyền cảm hứng từ nó không? Quý Lễ nghe tôi nói xong liền tức giận cầm điện thoại lên, vuốt màn hình. Nhìn xem em đã gửi gì cho tôi. Tin em vừa gửi là 10 dấu hiệu hàng đầu của một người đàn ông lừa dối. Ngày hôm kia là phải làm gì nếu bạn trai lừa dối. Ngày hôm kia nữa là tránh xa những người đàn ông lừa dối. Đừng yêu em. Và ngày hôm kia. Thẩm Miểu Miểu, van cầu em có bệnh có thể uống thuốc được không? Đừng ép tôi ra tay. Ôi, đúng là chó cắn Lữ Động Tân, nhưng anh ta lại không nhận ra tấm lòng nhân hậu của tôi. Nhìn Quý Lễ bộ dáng khó chịu, trong lòng tôi có chút ủy khuất. Anh mới là người có bệnh, bình thường anh không tốt với tôi lắm nên tôi cũng lười quan tâm đến anh. Quý Lễ nhìn thấy vẻ mặt của tôi, có vẻ có chút hoảng hốt, giơ tay lên vỗ lưng tôi an ủi. Này, đừng khóc, vừa rồi giọng tôi có vẻ hơi gay gắt, xin lỗi em. Hừ, anh mới là người khóc. Được được được, chỉ cần em không khóc, anh sẽ khóc. Quý Lễ có giọng điệu dỗ dành, tôi không tranh cãi với anh nữa. Tối nay Tư Tư có về không? Tôi hất tay Quý Lễ đang vỗ lưng tôi rồi hỏi. Tôi nhận thấy gần đây em rất quan tâm đến Tư Tư. Tại sao, mục tiêu của em đã chuyển khỏi tôi và em quyết định quyến rũ Tư Tư à? Quý Lễ nói, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tôi không có thay đổi mục tiêu, tôi không có hứng thú với Tư Tư. Anh ta chỉ là một tên cặn bã bề ngoài mà thôi. Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ. Ồ, điều đó có nghĩa là em quan tâm đến tôi. Có phải tôi vừa thú nhận tình yêu của mình không? Tôi quyết định giả vờ ngu ngốc. Hả, anh vừa nói gì cơ? Quý Lễ cười cười, không tiếp tục hỏi. Nhưng ngay lúc tôi đang định thở phào nhẹ nhõm thì lời nói của Quý Lễ suýt nữa đã khiến tôi hết hồn. 23, em phát hiện bên ngoài Lý Tư Tư có người khác sao? Câu nói của Quý Lễ không phải là câu hỏi mà là lời khẳng định. À, làm sao anh biết? Tôi quyết định nói ra, dù sao sớm muộn gì anh ấy cũng biết, nhưng chỉ là sớm hơn một chút so với dự định cho anh ấy biết. Em còn chưa nói rõ ràng sao? Quý Lễ dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi. Tôi đã nói gì? Tôi nói điều đó khi nào? Tôi bối rối, em vừa mới nói cậu ấy là cặn bã, cộng với em mấy ngày nay hành vi quái dị. Tôi có thể dựa vào logic của người bình thường suy luận ra. Không khỏi không khen ngợi Quý Lễ, quả nhiên con của gia đình người ta thật lợi hại. Quý Lễ phớt lờ sự ngưỡng mộ của tôi dành cho anh ấy và nói một cách bình tĩnh. Nói cho tôi biết kế hoạch của em. À, làm sao anh biết tôi có kế hoạch? Quý Lễ trợn mắt nhìn tôi. Đừng hỏi, cứ nói đi. Sợ Quý Lễ nói lời độc địa, tôi nhanh chóng ngắt lời anh ấy. Đừng nói nữa, tôi nói. Kế hoạch của tôi là dẫn anh đi, bắt kẻ ngoại tình, trong khi Tư Tư đang hẹn hò với bạn gái của anh ấy. Thế thì sao? Ừ, được, tôi không ngờ Quý Lễ lại đồng ý dễ dàng như vậy. Anh ổn chứ? Tôi lo lắng Quý Lễ bây giờ bị kích thích, không biết mình đang làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, anh và Tư Tư đã là bạn thân từ nhỏ. Tôi có thể làm gì? Được rồi. Em có thể sắp xếp lại những thông tin em đã thu thập được và đưa cho tôi sẽ lên kế hoạch cho em. Em chỉ cần nghe chỉ dẫn của tôi và làm mọi việc. Tôi nghi ngờ nhìn Quý Lễ, tôi nghĩ Quý Lễ có chút buồn khi biết người yêu lừa dối mình. Nhưng không ngờ, sau khi biết sự thật anh lại lộ ra vẻ phấn khích không thể giải thích được. Tôi không hiểu, quên nó đi, tôi quyết định nằm xuống. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mối quan hệ của họ cuối cùng tan vỡ thì nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn thành. Tôi cũng phấn khích không thể giải thích được. Cuối cùng ngày đó cũng đã đến. 24, tôi đang nằm ở nhà thì nhận được cuộc gọi của Quý Lễ. Anh ấy gửi cho tôi một địa chỉ trên điện thoại di động và yêu cầu tôi đến đó ngay lập tức. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, tôi hào hứng đến địa điểm được chỉ định. Địa chỉ Quý Lễ gửi cho tôi là một nhà hàng. Quý Lễ và tôi gặp nhau ở bên kia đường đối diện với nhà hàng. Qua khung cửa sổ kính trong suốt của nhà hàng, chúng tôi có thể thấy rõ Tư Tư đang vui vẻ ăn trưa cùng bạn gái. Đi thôi, vừa đúng lúc đấy, Quý Lễ nói xong, hưng phấn đi về phía trước. Tôi không khỏi nuốt khan, có chút sợ hãi đưa tay ra nắm lấy góc áo Quý Lễ, kéo anh ta lại. Đó đó, lo lắng, Quý Lễ quay đầu lại hỏi. Ừ, đây là lần đầu tiên của tôi không có kinh nghiệm, sau này anh sẽ không gây sự với bạn gái của Tư Tư chứ? Yên tâm, tôi không đánh phụ nữ. Tôi thậm chí không dám nghĩ về điều đó. Đừng nghĩ nữa và nhanh lên. Họ sẽ rời đi sau khi ăn xong đấy. Quý Lễ nói xong, anh nhịn không được nắm lấy cánh tay của tôi, dẫn tôi đi về phía Tư Tư và đám người. Quý Lễ vừa vào nhà hàng, liền đặt hai tay lên vai Tư Tư, đẩy cậu ngồi xuống ghế. Sau đó liền thấy Quý Lễ mỉm cười nói, Lý Tư Tư, nghe nói cậu có bạn gái. Tư Tư vừa định nói, Quý Lễ đã bịt miệng lại. Bạn gái của Tư Tư nhìn thấy tư thế này, cô ấy nhanh chóng đứng dậy và muốn rời khỏi chỗ ngồi. Tôi nhanh chóng bước tới và chặn đường cô ấy trong khi nói chuyện với Quý Lễ. Quý Lễ, đây là bạn gái Tư Tư, Tử Hàn, tại sao vậy? Em có phải là bạn gái của Tư Tư không? Quý Lễ đột nhiên hỏi một câu. Cái gì? Quý Lễ và Tử Hàn có quen nhau sao? Tử Hàn nghe được Quý Lễ nói, cô cảm thấy nhất định phải đối mặt Quý Lễ. Anh họ, tôi còn chưa kịp ngạc nhiên thì Tư Tư đã thoát khỏi sự trói buộc của Quý Lễ và đứng trước mặt Tử Hàn. Quý Lễ, có gì cứ nói với tôi, cũng đừng làm Tử Hàn xấu hổ. Được rồi, giải thích đi. Quý Lễ nói xong liền kéo tôi ngồi xuống. Tư Tư vỗ vỗ Tử Hàn vai an ủi. Không sao đâu, có anh ở đây, ngồi xuống đi. 25, nhìn Quý Lễ vẻ mặt căng như dây đàn, còn Tư Tư và Tử Hàn trông như đã làm sai điều gì ngồi đối diện, tôi không khỏi bắt đầu lo lắng cho Tư Tư. Anh đã nói anh làm vậy hả? Lý Tư Tư, ngay cả thỏ cũng không biết ăn cỏ bên cạnh tổ của chúng. Điều đó không tốt cho anh, Quý Lễ sẽ không để yên cho anh đâu. Các người ở cùng nhau bao lâu rồi? Quý Lễ đột nhiên hỏi. Gần 3 tháng, vừa nghe thấy lời mở đầu quen thuộc này, tôi không khỏi chen vào. Lý Tư Tư, anh chủ động trước hay là cô ấy chủ động? Tư Tư liếc nhìn Tử Hàn bên cạnh, Tử Hàn cũng liếc nhìn Tư Tư, sau đó cả hai người đều đỏ mặt. Tôi đã mất cảnh giác và được ăn một ít thức ăn cho chó. Ehem, xin hãy trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc. Tôi chủ động trước. Tư Tư vội vàng thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi nghe điều này, tôi trở nên tức giận. Lý Tư Tư, bình thường tôi coi anh là một người bạn, không ngờ anh lại ăn trong bát, nhìn trong nồi. Tôi, anh đang làm cái trò gì vậy? Quý Lễ từ khi hai người quen nhau đã đối xử tốt với anh như vậy, bây giờ anh lại đi tìm em họ của anh ấy. Tôi thật không ngờ anh lại là người như vậy. Cái đó, tôi cầu xin anh hãy giữ thể diện, nhanh chóng nói với cô ấy và đừng làm hại thanh danh của cô ấy nữa. Em im đi, Quý Lễ cùng Tư Tư đột nhiên đồng thanh nói. Tôi nhìn Quý Lễ và Tư Tư với vẻ khó tin. Đang lúc tôi định mở miệng phản bác thì Kỳ Lệ liếc tôi một cái. Tôi chỉ có thể ngậm miệng lại. Lý Tư Tư, không phải tôi bảo cậu đợi Tử Hàn tốt nghiệp rồi mới đi tìm em ấy sao? Quý Lễ nhìn Tư Tư, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Ngay khi nghe điều này, tôi ngay lập tức bối rối. Chẳng lẽ Quý Lễ luôn biết Tư Tư thích Tử Hàn sao? Không thể nào, Quý Lễ lại có thể dung túng Tư Tư có người khác trong lòng được. Anh ấy có thực sự thích Tư Tư đến vậy không? Tôi thực sự thích Tử Hàn. Tôi không thể kiềm chế được mong muốn tìm gặp cô ấy. Tư Tư trìu mến nhìn Tử Hàn và nói một cách nghiêm túc. Tử Hàn nở một nụ cười ngọt ngào với Tư Tư. Anh ơi, Tư Tư đã kể cho em nghe về anh và anh ấy rồi. Em hiện tại đã lớn rồi. Em tin tưởng Tư Tư sẽ đối với em tốt. Tôi nhìn Tư Tư và Tử Hàn đối diện mình, thấy mắt họ gần như ươn ướt. Không ngờ Tử Hàn lại không để ý đến chuyện xảy ra giữa Tư và Quý Lễ. Xem ra Tử Hàn thật sự là một cô gái tốt. Được rồi, Quý Lễ hoàn toàn không gặp may mắn. Tôi không khỏi thở dài, nói với Quý Lễ. Tôi thấy bọn họ khá nghiêm túc, nếu không thì giúp họ đi. Quý Lễ, tôi hiểu rồi, cứ để họ ở cùng nhau đi. Cái gì, điều này thật sảng khoái. Khi Tư Tư và Tử Hàn nghe thấy điều này, họ lập tức nở nụ cười vui vẻ. Nhưng Lý Tư Tư, cậu đừng cao hứng quá, nếu biết cậu ức hiếp em gái tôi sẽ cho cậu biết tay. Yên tâm, tôi thương em ấy còn không hết nữa là. Tư Tư trịnh trọng gật đầu. Anh ơi, đừng lo lắng, anh ấy sẽ không dám đâu. Nhìn hai người đối diện hạnh phúc ôm nhau, tôi thấy đau lòng thay cho Quý Lễ. Đi thôi, tôi còn muốn đọc sách. Quý Lễ vỗ vỗ vai tôi nói. Tôi nhanh chóng đứng dậy và đi theo Quý Lễ ra khỏi nhà hàng. 26. Sau khi về nhà, Quý Lễ ngồi trên ghế sofa không nói một lời. Tôi nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. Tôi nghĩ Quý Lễ bây giờ hẳn là rất buồn bực. Tôi đang nghĩ như thế nào an ủi anh thời điểm. Anh liền nhẹ giọng nói. Thẩm Miểu Miểu, chuyện của Tư Tư và Tử Hàn đừng nói cho mẹ anh và mẹ em biết. Em hiểu không? Khi nghe điều này, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Thời hạn 2 tuần sắp đến và tôi không muốn họ thực hiện kế hoạch B. Không, không thể nói không được. Nếu không tôi và anh sẽ gặp nguy hiểm. Tôi nhìn anh một cách trang trọng. Nguy hiểm, tôi gật đầu nặng nề. Quý Lễ quay đầu nhìn tôi, khinh thường nói. Thẩm Miểu Miểu, đã nguy hiểm như vậy, em cho rằng bằng chính mình năng lực của mình có thể chống lại hai bà mẹ sao? Thật là một lời thức tỉnh người đang mơ là tôi đây. Tôi nhanh chóng nói cho Quy Lễ kế hoạch của hai bà mẹ, từng chữ một. Sau đó, tôi nói thêm một số lời và bày tỏ rằng tôi đồng ý phá hủy mối quan hệ của anh với Tư Tư vì bị ép buộc và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm như vậy. Quy Lễ nghe xong liền gật đầu. Tôi hiểu rồi, cứ để đó cho tôi. Hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh giơ tay xoa đầu tôi, rồi cười nham hiểm rồi rời khỏi ghế sofa đi về phòng. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng huýt sáo vui vẻ của anh ấy trước khi cánh cửa phòng Quý Lễ đóng lại. Tôi thực sự cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi không thể giải thích được. Lo lắng suốt một ngày, tôi vừa đi làm về đã thấy mẹ tôi và dì Lục đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với nụ cười trên môi. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Quý Lễ và Tư Tư đang ngồi cạnh họ. Sau đó bốn người quay đầu lại nhìn tôi đang đứng sau cửa mà không dám tiến tới. Quý Lễ đứng dậy đi đến bên cạnh tôi, tự nhiên nắm tay tôi nói. Ra sofa ngồi đi, anh mua trà sữa em thích uống đấy. Sau đó, anh dẫn tôi đến sofa ngồi xuống, đưa cho tôi cốc trà sữa có cắm ống hút vào. Tôi ngơ ngác uống trà sữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi nhìn Quý Lễ một cách khó hiểu. Quý Lễ nhìn tôi cười trìu mến, sau đó giơ tay giúp tôi vén tóc mái. Tôi đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng bừng, vô thức nắm chặt lấy bàn tay. Dì ơi, nhìn xem, hai người họ thực sự đã thể hiện tình cảm của mình trước mặt con. Giọng nói đầy phàn nàn của Tư Tư lọt vào tai tôi. Dì Lục, dì phải quyết định thay con. Dì Lục cười an ủi Tư Tư. Tư Tư, dì biết rồi, đừng buồn. Tôi nhìn vẻ mặt phẫn uất của Tư Tư mà cảm thấy đầu đau nhức. Miểu Miểu và tôi đã ở bên nhau rồi. Chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Quý Lễ nhìn Tư Tư, thở ơ nói. Tôi gần như phun ra trà sữa sau khi nhấp một ngụm. Quý Lễ và Tư Tư, hai người có thể bớt diễn xuất khoa trương hơn được không? Ồ, dì ơi, nghe này, Quý Lễ đang ở sau lưng cháu với Miểu Miểu làm vậy, cháu phải làm sao đây? Tư Tư nói xong liền nhào vào lòng dì Lục, điều khó chịu hơn nữa là họ đều là bạn tốt của cháu. Cháu không thể ghét ai cả, bởi vì cháu không muốn mất bất kỳ ai trong số họ. Tôi nhìn màn trình diễn xuất sắc của Tư Tư và muốn vỗ tay cho anh ấy. Quên đi, con quyết định mặc kệ họ. Cuối cùng, Tư Tư nghiến răng giả vờ không muốn từ bỏ tình yêu của mình. Mẹ tôi và dì Lục nghe vậy rất vui mừng. Dì Lục an ủi, Tư Tư, cháu thật tốt bụng, nhưng Quý Lễ không xứng với cháu. Cháu yên tâm, dì sẽ giới thiệu cho cháu một người tốt hơn nó gấp ngàn lần. Đột nhiên Quý Lễ ở một bên đang xem kịch, thản nhiên nhắc đến. Em họ Từ Hàn là một người tốt, dì Lục nghe vậy liền vỗ vỗ đùi mình như chợt ngộ ra. Tư Tư, đừng lo lắng, dì sẽ ngay lập tức sắp xếp cho con chắc chắn sẽ hài lòng. Tư Tư nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của dì Lục, dì, con vừa chia tay Quý Lễ, như vậy không ổn đâu. Ngay lúc dì Lục chuẩn bị tiếp tục thuyết phục, Tư Tư lập tức nói tiếp. Quên đi, dì, dù sao dì cũng đã sắp xếp rồi. Con không thể lãng phí công sức của dì một cách vô ích nên miễn cưỡng đi gặp vậy. Dì Lục, được rồi, dì sẽ sắp xếp ngay bây giờ. Nhìn thấy vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ nhỏ bé của Quý Lễ và Tư Tư. Cao, thực sự quá cao tay. Dì Lục hài lòng cúp điện thoại. Đi thôi, Tư Tư. Con bé Từ Hàn kia vừa lúc rảnh rỗi, không bằng chọn ngày hôm nay đi. Bây giờ chúng ta đi gặp Từ Hàn. Cuối cùng, Tư Tư bất đắc dĩ rời đi, được mẹ tôi và dì Lục vây quanh. Vừa đóng cửa lại, Tư Tư đột nhiên quay đầu lại nháy mắt với Quý Lễ và tôi. Chúc mừng hai người đã ở bên nhau. 27, bây giờ trong nhà chỉ còn hai người là tôi và Quý Lễ. Tôi nhìn đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt, do dự một chút mới nói. Quý Lễ, chúng ta, em có muốn thử không? Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lễ nhẹ nhàng thở dài, quay mặt lại, nghiêm túc nhìn tôi. Chúng ta, nhìn Quý Lễ nghiêm túc trước mặt, tôi cảm nhận được hơi ấm từ trong tay anh truyền đến. Đột nhiên tôi có cảm giác như tim mình sắp rớt ra ngoài. Quý Lễ có vẻ hơi bực bội khi thấy tôi mãi không trả lời anh. Ừ, nếu em không muốn, em muốn, tôi háo hức ngắt lời anh ấy. Yêu nhau rồi nên đổi xưng hô từ đây nha, tôi đã thèm muốn sắc đẹp của anh ấy lâu như vậy, làm sao có thể không đồng ý. Quý Lễ có vẻ nhẹ nhõm. Tôi mỉm cười với anh ấy và nói, Quý Lễ, anh có nghĩ em giống như những gì người ta nói trên mạng không? người yêu thời thơ ấu của anh không thể sánh được với em. Nhìn xem, giờ đây anh đã phải xa Tư Tư của mình vì em. Quý Lễ trợn mắt nhìn tôi nói, em suy nghĩ nhiều quá rồi, hiện tại em chỉ là người thay thế. À, em hiểu rồi. Tiểu thuyết ngôn tình Ba Xô, thay thế của Bạch Nguyệt Quang, em thật sự không biết anh lại thích loại tiểu thuyết này. Quý Lễ nhịn không được buông tay tôi ra, nói, anh có chút hối hận. Tôi nắm tay anh, trơ trẽn nói, này, hối hận đã muộn rồi, hãy kể cho em nghe về anh và Tư Tư. Phiên ngoại, góc nhìn của Quý Lễ. Tôi tên là Quý Lễ. Khi mẹ tôi gọi điện cho tôi lần thứ N để giới thiệu cho tôi một buổi hẹn hò mù quáng, tôi quyết định đóng một vở kịch với người anh em tốt của mình là Lý Tư Tư. Để khiến mẹ từ bỏ hoàn toàn, tôi quyết định, phải lòng, Tư Tư. Ngay sau khi mẹ tôi đập bàn bảo tôi và Tư Tư ra khỏi phòng riêng, tôi đã nghĩ kế hoạch của mình đã thành công. Không ngờ, người mẹ già và xảo quyệt của tôi dường như đã nhìn thấu kế hoạch của tôi và đưa Thẩm Miểu Miểu về nơi ở của tôi. Tuyên bố huyền truyền là việc một cô bé thuê nhà bên ngoài là không an toàn, nhưng thực tế, cô ấy được yêu cầu kiểm tra tôi và Tư Tư. Cuối cùng, mẹ tôi mang vẻ mặt nghiêm túc nói rằng nếu mối quan hệ giữa tôi và Tư Tư sâu đậm như tôi nói thì sợ gì một cô bé như Miểu Miểu phá vỡ. Tôi không nói nên lời trước mẹ, vì vậy, lúc đầu tôi rất phản đối em ấy, mặc dù em ấy luôn mỉm cười chào tôi và nói rõ quan điểm của mình. Nhưng em ấy luôn nhìn tôi và Tư Tư bằng ánh mắt mơ hồ khiến tôi rất khó chịu. Ví dụ, lần trước tôi bắt gặp Tư Tư đang lén lút mặc chiếc áo sơ mi mới mua của tôi. Sau đó khi tôi yêu cầu Tư Tư cởi quần áo thì tình cờ bắt gặp em ấy đi làm về. Vốn dĩ tôi muốn giải thích với em ấy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng khi của em ấy đã dựng nên một vở kịch lớn trong đầu, tôi biết rằng mình không thể giải thích rõ ràng. Sau này, tôi đã thay đổi suy nghĩ về em ấy vì em ấy đã dũng cảm cứu một bé gái. Tôi không ngờ rằng em ấy có thể dũng cảm khi trông gầy gò như vậy. Vì thế với khả năng diễn xuất kém cỏi của mẹ tôi và mẹ em ấy, tôi đã hợp tác và đồng ý chăm sóc cho em ấy, người bị thương ở chân và bàn chân. Sau khi thân thiết với em ấy một thời gian, tôi cảm thấy em ấy thực sự khá dễ thương. Nhất là khi em ấy cảm thấy có lỗi với tôi khi cho rằng Tư Tư đã lừa dối, tôi rất muốn tỏ tình với em ấy. Tư Tư thực ra vẫn luôn thích Tử Hàn nhưng tôi nghĩ Tử Hàn vẫn đang học đại học và nên tập trung vào việc học. Vì vậy tôi yêu cầu Tư Tư đợi cho đến khi Tử Hàn tốt nghiệp đại học rồi mới tìm cô ấy. Tôi không ngờ tên Tư Tư đó lại thiếu kiên nhẫn đến mức đã lén tìm Tử Hàn sau lưng tôi. Tất nhiên cuối cùng tôi phải đồng ý. Cuối cùng, Miểu Miểu trông như đang mạo hiểm mạng sống của mình và tiết lộ kế hoạch của hai bà mẹ cho tôi biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về nó và quyết định tận dụng nó. Điều này không chỉ khiến Tư Tư thỏa mãn mà còn cho Miểu Miểu và tôi cơ hội tìm hiểu nhau một cách nghiêm túc. Chỉ là tôi hơi sợ, sợ Miểu Miểu cho rằng tôi không nghiêm túc với em ấy. Miểu Miểu cuối cùng đã đồng ý, thấy em ấy bàn tán về tôi và Tư Tư, tôi quyết định trêu chọc em ấy. Không vội nói cho em ấy biết sự thật, để em ấy cảm nhận được sự chân thành của tôi dành cho em ấy trong những thời gian tiếp theo. Hoàn, cách chương.